Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496 biến hóa này có phải hay không quá lớn? Bạo lá gan canh thứ 7, cầu đặt mua nguyệt phiếu, lại một lần nữa đem Tô Diệp đưa đến Heathrow sân bay. Dương Dương thật sự là có chút không yên lòng, bởi vì hắn biết rõ. Tô Diệp bây giờ đi về muốn một mình đối mặt chính là cái gì cục diện. Đoạn thời gian gần nhất, từ trong nước phản hồi về tới tin tức, Tô Diệp triệt để phát hỏa, nhất cử thành danh, quả thật làm cho Tô Diệp gặp được nan đề đều giải quyết dễ dàng. Có thể đồng thời cũng mang đến còn lại phiền phức, tỉ như nàng nhất định phải bắt đầu học được ứng phó các loại phức tạp cục diện cùng giao tế. Nhất là những cái kia vô khổng bất nhập ký giả truyền thông. Nhưng trọng yếu nhất chính là, từ nay về sau, trên người nàng đều sẽ có một viên bỏ rơi cũng bỏ rơi không được nhãn hiệu. Dương Dương bạn gái, cái này mai nhãn hiệu để nàng ở trong ngoài nước đỏ đến rối tinh rối mù. Nhưng cùng lúc cũng cho nàng mang đến trùng điệp hạn chế. Về sau, mặc kệ nàng làm được cho dù tốt lại xuất sắc, tất cả mọi người sẽ cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Bởi vì nàng có Dương Dương dạng này chỗ dựa. Nhưng nếu là nàng làm không được khá, tất cả mọi người sẽ đối với nàng sinh ra chất vấn. Cho rằng nàng có được lấy tốt như vậy tài nguyên, lại còn không làm tốt. Đây chính là sai lầm lớn nhất của nàng. Dương Dương có thể lý giải. Tô Diệp trước đó không công bố tình cảm lưu luyến, là bởi vì nàng muốn dựa vào chính mình xông ra đến. Chứng minh mình xứng với Dương Dương. Loại tâm tình này thật giống như Dương Dương không thích người khác cho hắn quan bên trên Ronaldo. Nhị thế danh xưng, hắn tôn kính cùng sùng bái Ronaldo. Nhưng hắn không phải Ronaldo nhị thế. Hắn là Dương Dương, độc nhất vô nhị Dương Dương. Nhưng trên thực tế sự tình quá phức tạp nhiều thay đổi. Đến cuối cùng, Tô Diệp vẫn là chỉ có thể dựa vào Dương Dương trợ giúp. Đoạn thời gian này, nàng ở nước Anh chiếu cố Dương Dương, nhưng có một số việc luôn luôn muốn mình trở về đối mặt cùng gánh chịu. Dương Dương thật sự là có chút yên lòng không hả? Tô Diệp thấy được Dương Dương lo lắng, nàng ngược lại lộ ra càng thêm kiên cường. Ta rất bình thường thích Dương Dương bạn gái cái này nhãn hiệu. Ta nguyện ý mang nó cả một đời. Tô Diệp ôn nhu trấn an nói. Ngươi không cần thay ta lo lắng. Ta cũng không phải như vậy yếu đuối người. Ta có thể ứng phó cục diện trước mắt. Ngươi cho ta tốt nhất hết thảy. Kế tiếp, ngươi liền nhìn cho thật kỹ. Ta sẽ cố gắng đi chứng minh. Ta xứng với cái này nhãn hiệu. Cũng xứng với ngươi. Đối với Dương Dương đưa cho nàng. Tô Diệp chỉ có cảm kích. Nàng cũng biết mình tiếp xuống muốn gánh chịu dư luận áp lực. Nhưng nàng cảm thấy đây là một kiện rất bình thường công bằng sự tình. Dương Dương là núi dựa của nàng, là áp lực của nàng, nhưng cũng là nàng động lực. Nếu như nàng hiện tại liền khiếp đảm, liền oán trách, kia không cần người khác nói. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy không xứng với Dương Dương. Nhưng nàng lại là như thế yêu hắn. Cho nên, nàng phải cố gắng để cho mình xứng với hắn. Đeo lên nhãn hiệu cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, cả một đời sống ở nhãn hiệu trong bóng tối. Không đạt được gì, hiện tại như trước kia khác biệt. Phàm là có bất cứ chuyện gì, ngươi cũng đến nói cho ta. Hiểu chưa? Dương Dương thận trọng nhắc nhở nói. Làm nam nhân. Hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục chính là muốn hắn bảo vệ tốt nữ nhân của mình. Không chịu đến bất kỳ tổn thương. Cho nàng tốt nhất hết thảy. Để nàng hạnh phúc. Ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ. Ta liền chạm sau lưng ngươi. Bất kỳ cái gì thời điểm chỉ cần ngươi vừa quay đầu lại. Liền có thể nhìn thấy ta. Lời này đã từng là Tô Diệp từng nói với hắn. Mà bây giờ, hắn lấy ra trả lại cho Tô Diệp. Tô Diệp hai mắt đỏ lên, đi ra phía trước, dùng sức ôm lấy Dương Dương, không chỗ ở gật đầu. nhưng lại dùng mang theo thanh âm nghẹt ngào oán giận nói. Người chưa nói nữa, lại nói, ta liền không đi, kia đi thôi. Dương Dương dùng sức ôm lấy nàng, tiếp lấy buông lỏng ra hai tay. Tô Diệp rời đi ngực của hắn, nhưng lại xẹt tới, dùng sức hôn hắn, thật lâu mới tách ra. Winston Bogart ở một bên, nhìn xem hai người lưu luyến không rời phân biệt, trong lòng vừa là hâm mộ lại là xấu hổ. Cái này bóng đèn thật không phải là người làm. Lại nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm, hắn chỉ có thể dùng sức ho khan hai tiếng, nhắc nhở phân biệt cái này một đôi người yêu. Hai người các ngươi, không sai biệt lắm đủ. Hắn đều có chút nhìn không được. Cái này thức ăn cho chó vung, có để cho người sống hay không? Tô Diệp tranh thủ thời gian thẹn thùng rời đi Dương Dương ôm ấp. Đưa tay nhận lấy hành lý. Dương Dương ngược lại là da mặt dày, cười ha hả nhìn xem hắn. Hâm mộ a, có bản lĩnh chính ngươi đi tìm một người bạn gái a. Winston Bogart kém chút khóc, đây là hắn không may. Lần này hắn cùng Tô Diệp cùng một chỗ về nước, bởi vì hắn tại Liverpool nhiệm vụ đã hoàn thành. Benitez tại Đông nghỉ kỳ trước, từ Tây Ban Nha chiêu mộ nhất danh gọi là Francisco Đức Michel thể năng huấn luyện viên. Nghe nói là tại Tây Ban Nha trong nước còn có chút danh tiếng. Tại ngày 1 tháng 1 chính thức đến Liverpool tới làm, Winston Bogart vẫn luôn chỉ là kiêm chức. Hắn một lòng ghi nhớ lấy mình tại Bắc Kinh phòng tập thể thao. Cho nên tại Đức Michel đến về sau, hắn liền lập tức hướng Benitez chào từ giã. Cứ việc từ phía sau cực lực giữ lại, nhưng hắn đã quyết định đi. Nhưng ở Liverpool đoạn thời gian này bên trong, Winston Bogart năng lực vẫn là đạt được tất cả mọi người khẳng định. Mặc kệ là tại thể vừa có thể huấn luyện, vẫn là tại khôi phục vật lý trị liệu phương diện, hắn đều là một tay hảo thủ. Cho nên Liverpool như trước vẫn là cùng Winston Bogart đàm tốt, để hắn treo một cái cố vấn danh hiệu, có việc sẽ tùy thời cùng hắn bảo trì câu thông. Trước khi đi, Winston Bogart còn đặc địa cùng Ayesteren, Đức Michel cùng một chỗ, vì Dương Dương chế tạo riêng hắn tiếp xuống mấy tháng kế hoạch huấn luyện. Nhất là hắn ngày thường thêm luyện, điểm này nhất là phải chú ý. Dù sao giải ngoại hạng Anh cùng Eredivisie khác biệt, nó căn bản không có đông nghỉ kỳ, cho nên hắn cảm thấy Dương Dương hẳn là muốn thích hợp giảm ít một chút thêm luyện hạng mục, phòng ngừa đến mùa giải phần sau trình thân thể không chịu đựng nổi. Kế tiếp, Đức Michel sẽ dốc toàn lực theo dõi Dương Dương cùng trong đội mấy tên cầu thủ tình trạng cơ thể. Tại London buổi chiều ngồi nước Anh hàng không bay Bắc Kinh. Ngăn lại thời điểm đúng lúc là giờ Bắc Kinh gần giữa trưa. Đường Tô Diệp cùng Winston Bogart kéo lấy hành lý đi lúc đi ra. Rất nhanh liền thấy nhận điện thoại Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc. Nhị ca, Ngọc Trúc tỷ, các ngươi làm sao tới à nha? Tô Diệp có chút giật mình. Ngụy Tranh cười nghênh đón tiếp lấy. Nhận lấy Tô Diệp trong tay hành lý, mà Thẩm Ngọc Trúc thì là lôi kéo Tô Diệp tay, thân mật sóng vai đi, còn không phải Dương Dương. Thẩm Ngọc Trúc cười nói, hắn lo lắng ngươi, cho nên liền để chúng ta tới đón cơ. Nói, Thẩm Ngọc Trúc để Tô Diệp tranh thủ thời gian gọi điện thoại quá khứ báo bình an. Lúc này, nước Anh bên kia là rạng sáng, hắn khẳng định còn chưa ngủ. Vừa mới gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi đã tới chưa. Ta đoán chừng ngươi nếu là không cho hắn về điện thoại, hắn là ngủ không được. Tô Diệp trong lòng tràn đầy đều là cảm động, lập tức mở ra điện thoại, tìm được Dương Dương điện thoại đánh qua. Quả nhiên, điện thoại một vang, Dương Dương liền tiếp. Tô Diệp đương nhiên không biết, mượn nhờ siêu cấp sân huấn luyện, Dương Dương có thể tùy thời tùy chỗ ngủ cùng tỉnh lại. Bởi vậy nàng còn tưởng rằng Dương Dương vẫn luôn đang chờ nàng. Ở trong điện thoại một trận ngọt ngào mà hạnh phúc ngôn ngữ. Thật vất vả đánh xong đường dài điện thoại, bọn hắn cũng đều đã ngồi lên xe. rời đi sân bay. Tô Diệp, đây là Dương Dương để cho ta chuyển giao cho ngươi. Thẩm Ngọc Trúc đưa qua một phần văn kiện. Cái gì? Tô Diệp hơi kinh ngạc. Lái xe phía trước, Ngụy Tranh tiếp lời. Trước đó Dương Dương không phải để cho ta giúp hắn ở trong nước thành lập một công ty chuyên môn phụ trách xử lý hắn tại chuyện trong nước vụ sao? Tô Diệp gật đầu. Việc này nàng biết. Dương Dương vài ngày trước gọi điện thoại cho ta, nói là định đem ngươi ký đến. Về sau này nhà công ty liền toàn quyền thay mặt lý hai người các ngươi nghiệp vụ. Đến lúc đó sẽ chuyên môn tổ kiến một đoàn đội, đến phụ trách chỗ lý hai người các ngươi các hạng sự vụ. Nói đến đây, Ngụy Tranh từ kính chiếu hậu bên trong thấy được Tô Diệp vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không có nói cho ngươi sao? Không có à, ngươi gia nhập về sau. Này nhà công ty về sau liền có hai cái cổ đông. Ngụy Tranh nói, Tô Diệp có chút lăng thần. Nàng không nghĩ tới Dương Dương ở sau lưng vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Mặc kệ là vì Dương Dương cung cấp phục vụ, vẫn là cùng Dương Dương tiến hành hợp tác, toàn bộ đều là trong nước đứng đầu nhất ngành nghề nhân tài cùng xí nghiệp nhãn hiệu. Mà bây giờ hắn làm như thế, chính là muốn đem hắn cái này một bộ phận tài nguyên lấy ra cùng với nàng cùng hưởng. Trọng yếu nhất chính là cổ phần. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Dương Dương 2006 niên trong nước nghiệp vụ thu nhập liền vượt qua 100 triệu. Cái này cũng chưa tính nước ngoài thu nhập, mà bây giờ hắn xuất ra cổ phần cho Tô Diệp, cùng nói là nhập cổ phần, chẳng bằng nói là tặng cho nàng. Dương Dương nói, từ nay về sau, hắn chính là của ngươi. Thẩm Ngọc Trúc cũng vừa cười vừa nói, bao quát Dương Dương cùng người nhà, đối Tô Diệp đều là vô cùng hài lòng. Tất cả mọi người xem nàng như Dương Dương thê tử đối đãi. Tô Diệp lo nghĩ, khép lại văn kiện, nhìn xem Thẩm Ngọc Trúc. Ngọc Trúc tỷ, ta nguyện ý ký quản lý hợp đồng, bao lâu đều được, thậm chí ký cả một đời ta đều nguyện ý. Nhưng cổ phần ta không muốn. Vì cái gì? Thẩm Ngọc Trúc có chút giật mình. Đây chính là một năm mấy ngàn vạn thu nhập, mà lại chỉ là tạm thời. Lấy trước mắt Dương Dương tình thế, cùng hắn mấy năm này tại cổ phiếu cùng phương diện khác đầu tư, tương lai giá trị tối thiểu mấy ước. Không chỉ có Thẩm Ngọc Trúc giật mình, liền ngay cả Ngụy Tranh đều có chút động dung. Không có vì cái gì, đã là của hắn hay là của ta đều không có khác nhau. Kia cần gì phải chuyển cho ta đây? Tô Diệp hỏi lại. Thẩm Ngọc Trúc minh bạch, nhà đầu này cũng là khăng khăng một mực muốn đi theo biểu đệ của mình. Dương Dương nguyện ý vô điều kiện đưa cổ phần cho Tô Diệp, mà Tô Diệp lại từ bỏ không muốn, thậm chí còn chủ động nguyện ý ký chung thân dài ước chừng. Cái này không thể nghi ngờ đều biểu lộ hai người giữa lẫn nhau thực tình chân ý, ít nhiều có chút để cho người cảm động. Được, vậy chúng ta một lần nữa thương lượng. Thẩm Ngọc Trúc cũng không tốt miễn cưỡng. Lái xe Ngụy Tranh thì là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Tô Diệp, Armani Trung Quốc công ty trước đó cho ta biết, bọn hắn tiếp vào tổng công ty bản fax, quyết định ký ngươi làm Armani nữ trang tại Trung Quốc địa khu đại ngôn nhân. Để chúng ta cái này mấy ngày trôi qua nói chuyện. A, Tô Diệp cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Đây chính là Armani, cả thế gian đều chú ý xa xỉ phẩm bài. Nhiều ít trong nước đỉnh tiêm nữ minh tinh đoạt đều không giành được đại ngôn cho nàng rồi. Bọn hắn đối ngươi tại Zurich thảm đỏ bên trên biểu hiện phi thường hài lòng. Ngụy Tranh giới, thiệu nói, nhưng Tô Diệp ẩn ẩn đoán được. Đoán chừng cũng đồng dạng là coi trọng nàng bên cạnh Dương Dương. Nhưng bất kể nói thế nào, ký xuống Armani đại ngôn, từ nay về sau thân thể của nàng giá liền không giống bình thường. Mặt khác, Đâm Mã cùng Xích Bích hai nhà đoàn làm phim đều cùng ta thông qua điện thoại. Bọn hắn đều đã minh xác biểu thị, quyết định từ ngươi bỏ ra diễn Sen Sinh cùng Tôn Thượng Hương cái này hai nhân vật. Đâm Mã đã khai mạc, bọn hắn hy vọng ngươi mau chóng đến đoàn làm phim đưa tin. Còn có, vua Cung Phu cũng cho ta biết, ngươi đã tiến vào vòng thứ hai thử sức, đồng thời ta còn nhận được nhiều gia quốc bên trong đoàn làm phim mời. Ngoài ra còn có một nhà nước Mỹ Hollywood đoàn làm phim mời. Ngươi biết, mấy năm gần đây, Trung Quốc phim thị trường nóng nảy. Hollywood công ty điện ảnh cũng là phi thường xem trọng Trung Quốc thị trường. Tô Diệp nghe nghe, cả người đều có chút trở tay không kịp. Biến hóa này có phải hay không quá lớn? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN